thứ bọc phía sau hai chữ Mạc Tô trên chín pho tượng. Độc. Không có đất trời biến đổi, không có cuồng phong gió lấp, nhưng hóa thành bão tố dấy lên trong lòng người xem. Tô Minh mở mắt ra, trên người của hắn chỉ có ba sợi máu. Cúi đầu nhìn ba sợi máu vòng quanh ở ngực, Tô Minh đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, không vội vàng tiến lên, mà quay đầu nhìn sương khói dày đặc. Hắn không nhìn thấy bên dưới, nhưng có thể cảm nhận được giờ phút này mình đang đứng nơi rất cao. Ba sợi cuối cùng cần đi tới bậc thang thứ 781. Tô Minh nhìn đỉnh núi, hai mắt dần lộ ra tia sáng. Còn nữa, mình phải xem thử, rốt cuộc chính mình có thể đi xa được tới đâu. Tô Minh nhấc chân lên, hướng bậc thang thứ 564 đạp một bước. Chẳng hề chần chừ, từng bước một đi hướng càng cao. Từng bước, một bậc, lại một bậc. Trên người Tô Minh không điên cuồng bộc phát như trước, ngắn ngủi lên trăm bậc, không chủ trừ tạm dừng, không nhanh không chậm, ổn định đi. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, cả người yên tĩnh không dao động, chậm rãi dần đi tới bậc 573, 578, 582, vẫn còn tiếp tục. Theo hắn tiến lên, sợi máu khắp người đều hiện ra, khí huyết mênh mông bùng phát. Cùng lúc đó, trên bước đi ổn định này lại xuất hiện một sợi máu. Con đường này thuộc về Tô Minh, con đường cường giả là trong đời hắn. Một lần lột xác cực kỳ quan trọng, lột xác tu vi còn có lĩnh ngộ tâm linh. Tô Minh tiến lên, từng bước một đạp xuống, hóa thành thay đổi số bậc thang trong pho tượng trên quảng trường. Mỗi lần số lượng bậc thang nhảy lên sẽ khiến trái tim người xem theo đó nhảy thình thịch. 597, 598, 599, 600. Hắn đi tới bậc thang 600. Đây là cực hạn ngày hôm qua của Diệp Vọng. Còn đi nữa, 601, 602. Chẳng lẽ Diệp Vọng không phát hiện? Tùy khoảng cách xa, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu sau y sẽ bị đuổi kịp. Trên quảng trường tĩnh lặng, bởi vì Tô Minh hành động mà tiếng bàn tán lại lần nữa xôn xao. Chẳng qua so với lúc trước náo động, lần này tiếng xì xầm đều là khẽ khàng. So với đám người luôn nhìn cửa ải thứ nhất đại thử lần này, trong quảng trường có một nhóm người thứ bậc ở 50 hạng đầu. Những người đó, đặc biệt là tộc nhân tiến đến 10 hạng đầu, hình thành vòng tròn thuộc về bọn họ. Diệp Vọng tự cao, y có thói quen không nhìn thứ hạng trong lệnh bài. Đúng vậy, Diệp Vọng luôn nhận định đối thủ của y chỉ có bản thân, người ngoài không có tư cách. Ha ha, không biết lần này Mạc Tu có đủ tư cách trở thành đối thủ của y không? Đã tới bậc thang 635, Mạc Tô này đúng là rất lợi hại. Tiềm lực của hắn mạnh mẽ, ta cũng không thể bằng được. Kỳ thực, ta ngược lại hy vọng Diệp Vọng sẽ liếc mắt mà nhìn lệnh bài một cái. Xem thử nếu y biết được Mạc Tô ở sau lưng sẽ có biến đổi gì. Không thèm để ý, hay là sẽ có chút hưng phấn. Đám người trong quảng trường, hai cái vòng khác nhau, từ ngữ khác nhau. So với họ, tại quảng trường còn có một tầng càng cao hơn. Đó là thủ lĩnh mỗi một bộ lạc. Thân phận và tu vi của họ khẳng định tầm mắt họ. Màn công bộ lạc Ô Long nhìn hai chữ Mạc Tô trên pho tượng, mắt dần lộ ra nghiêm túc và chú ý. Bà không nghĩ ra người này là ai, nhưng có sự khen ngợi. Theo bà thấy, mặc kệ người này thuộc về bộ lạc nào, đều không có khả năng là bộ lạc Phong Quyến. Nói vậy thì sự xuất hiện của người này quả thật là thú vị. Đáng tiếc, người này không phải là bộ lạc Ô Long ta. Nếu không, ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ hắn tu hành. Man Công thầm than, mắt liếc nhìn Bạch Linh và Tư Không bên cạnh. Tư Không không đủ gánh vác trọng trách. Hai, bộ lạc Ô Long điều tàn. Còn về Bạch Linh, đối với Tô Minh chỉ là tạm thời hảo cảm, phân biệt không rõ khác nhau giữa ân và tình. Chỉ cần thằng nhóc kia không tới dây dưa, thời gian lâu sẽ lãng quên. Tô Minh này không có tư cách gì mà tiếp xúc với cháu gái của Lạc Tô ta. Trừ phi, hắn chính là Mạc Tô thần bí. Man Công cười nhạo, mắt ẩn chứa tia chế giễu. Bộ lạc Hắc Sơn ở phía xa, tộc trưởng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm cái tên Mạc Tô trên pho tượng. Ánh mắt lạnh băng cũng ẩn chứa chú trọng và chấn kinh. Tất Túc từ nhỏ đã được Man Công dạy bò, vượt xa cùng thế hệ. Nếu không phải Man Công đột phá, có địa vị bình đẳng với kinh nam của Phong Quyến, ngài ấy sẽ không để Tất Túc lộ ra ngoài. Nhưng Mạc Tô này lại từ đâu mà chui ra, thuộc về bộ lạc nào? Người như vậy nhất định phải ở trong bộ lạc Hắc Sơn ta. Nếu không, quyết nghĩ cách giết chết. Trên quảng trường, nếu nói địa vị cao nhất thì phải là Kinh Nam. Ông ta đứng đó, nhìn thứ hạng trên pho tượng. Nhìn phía sau tên Mặc Tô, số bậc thang không ngừng tăng. Hiện giờ đã đến 670 bậc. Con người ông ta co rút lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Dường như chuyện thế này chưa đủ khiến ông ta giật mình. Mạc Tang, Tô Minh này sau khi tham gia đại thử xong, hãy để lại bộ lạc Phong Quyến ta đi. Nơi này sẽ cho hắn hỗ trợ càng tốt hơn. Nhìn số bậc thang lại thay đổi, trở thành 684 bậc. Kinh Nam từ từ mở miệng nói. Nghe lời của Kinh Nam, Mạc Tang mỉm cười. Ông cũng thầm kinh ngạc biểu hiện của Tô Minh. Điều này vượt xa dự đoán của ông. Nhưng ông đã muốn Tô Minh không cần lo lắng, lộ ra tu vi, thì dĩ nhiên là có ẩn ý. Việc này không vội, đợi kết thúc đại thử rồi bàn lại cũng không muộn. Mạc Tang chậm rãi nói, nhìn pho tượng có chữ Mặc Tô, ánh mắt hiền hòa. Thấy Mạc Tang không lập tức từ chối, Kinh Nam ánh mắt chợt lóe. Lấy tâm trí như ông, đương nhiên nhìn ra, có lẽ mình muốn có được người này, đưa ra điều kiện còn chưa đủ. Nếu hắn có thể đi hơn 750 bậc, ta cho hắn ưu đãi, chỉ có con thủ lĩnh bộ lạc Phong Quyến mới có, như Thần Sung, Ô Sâm. Nếu hắn có thể đi hơn 800 bậc thang, ta sẽ để cho hắn ưu đãi dự tuyển man tử. Kinh Nam lúc này chậm chậm nói. Nếu càng cao thì sao? Mạc Tang quay đầu nhìn Kinh Nam. Càng cao? Được, nếu hắn có thể đi hơn 850 bậc, ta cho hắn ưu đãi và hỗ trợ giống như Diệp Vọng. Nếu có thể đi tới 900 bậc, nếu hắn đồng ý gia nhập bộ lạc Phong Quyến, cùng Diệp Vọng ai khai trần trước thì ta sẽ lập ai làm man tử. Kinh Nam suy tư, nhìn Mạc Tang mở miệng nói. Đã 700 bậc. Mạc Tang lúc này mỉm cười. 700 bậc, Tô Minh thở gấp, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Đứng ở bậc thang thứ 700, hiện giờ đã sắp bình minh, trăng lúc này đã hơi tối lại. Hắn chịu đựng áp lực, đi tới đây cực kỳ gian khổ. Trong thân thể lại xuất hiện vài sợi máu khi đến đây, nhưng cụ thể bao nhiêu thì Tô Minh không chú ý tới. Hiện giờ hắn chỉ có ý nghĩa duy nhất là lại đi tiếp, đi tới cực hạn của mình. Bình ổn hô hấp, Tô Minh lại lần nữa nhấc chân lên, đi hướng bậc 701. Giờ phút này, Diệp Vọng đang ngồi xếp bằng ở bậc 803. Y không động đậy, toàn bộ núi rất yên tĩnh. Chỗ y ở cùng với Tô Minh như là trời Nam đất Bắc, hoàn toàn là hai hướng khác nhau. Khi bình minh sắp tới, khi vầng trăng đã hơi tối đi, dường như trời sắp sáng, thì Diệp Vọng mở mắt ra ngẩng đầu nhìn sắc trời. Khi trời sáng, thì bắt đầu đợt tiến lên cuối cùng. Lần này, mình nhất định phải cố gắng hết sức, đi tới 900 bậc. Diệp Vọng thì thào, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Chắc hiện giờ trên núi không còn lại bao nhiêu người. Không tính bản thân mình, chắc chưa tới 10 người. Không biết có người đi qua bậc 562 không? Chắc là không có. Sắc mặt của Diệp Vọng có sự bình tĩnh kiêu ngạo, nhưng y trầm ngâm giây lát vẫn lấy ra lệnh bài nhìn. Vốn y chỉ định tùy tiện nhìn, xem bên trong còn có ai không, làm hành động nhìn xuống người khác trong quá trình chờ bình minh mà thôi. Vẻ mặt của y cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt rơi trên lệnh bài, quét mắt liền thu lại. Nhưng giây phút thu lại tầm mắt, cả người y bỗng ngẩn ra, thoáng chốc lại lần nữa tập trung nhìn lại. Hạng 2, Mặc Tô, 716 bậc. Mặc Tô, buổi tối đi đường thật là quá ngu ngốc. Diệp Vọng trầm ngâm giây lát, thu lại tầm mắt nhìn lệnh bài. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tọa, chờ đợi sáng sớm đến, dường như không hề sốt ruột. Nhưng mi mắt khẽ run, lộ ra nỗi lòng khó bình tĩnh. Tô Minh thở dồn dập không ngừng tiến lên. Đầu óc hắn hiện giờ trống rỗng, chỉ có ý chí thôi thúc bản thân không ngừng tiến đến. Sợi máu dần tăng nhiều, mỗi khi xuất hiện thêm một sợi đều khiến hắn lại có thêm sức mạnh. Điên cuồng tiến lên, hắn đi qua 725 bậc, 738 bậc, 751 bậc, 763 bậc, 779 bậc. Trong người không ngừng vang tiếng chấn, hai chân hắn run rẩy, thân thể lung lay sắp đổ. Đặc biệt là bàn, giống như dính liền với núi, mỗi lần nhấc lên đều truyền tới đau nhức. Cắn răng gầm lên, Tô Minh lại nâng lên bước chân, đi tới bậc thang 780. cách mục tiêu của hắn 781 chỉ còn lại một nấc. Hai mắt của hắn đỏ rực, đỏ như lửa hừng hực cháy, như muốn thiêu đốt cả người Tô Minh thành tro tàn. Mắt thấy chỉ còn cuối cùng một bước, sợi máu khắp người Tô Minh vận chuyển, thật sự ép ra một tia lực lượng, nâng chân lên, cuối cùng đạp trên bậc thang thứ 781. Khoảnh khắc chân đạp xuống, thân thể không cách nào chịu đựng áp lực này được. Mắt thấy sắp ngã xuống, Tô Minh ngửa đầu giống gầm. Hắn nhất định phải đạp xuống đây, nhất định. Nâng lên tay phải, ngón trỏ đặt bên miệng cắn nát. Máu tươi tràn ngập, bôi ở hai con người. Hắn muốn tại đây tiến hành lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng chưa từng thành công. Giây phút ngón trỏ đẫm máu, chặn vào con người bên trái. Toàn bộ núi tựa như trời sụp đất nứt, động đất. Một tiếng dã thú gầm trong chớp mắt này, vang vọng từ đỉnh núi khói đen. Tại bậc thang 803, Diệp Vọng thật không dễ dàng ổn định tinh thần. Vào khoảnh khắc này, toàn thân y chấn động. Y nghe thấy tiếng gầm đến từ đỉnh núi. Khoảnh khắc này, y cảm nhận toàn núi rung rinh, dường như xuất hiện biến hóa khó tin. Y mở mạnh mắt ra, hai con ngươi phản xạ co rụt lại. Y có linh cảm, núi này đột nhiên biến hóa, nhất định có liên quan tới người tên là Mặc Tô. Y không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra lệnh bài nhìn lần thứ hai. Khi thấy phía sau hai chữ Mặc Tô xuất hiện con số 781 bậc, vẻ mặt của Diệp Vọng lập tức thay đổi, từ ngồi xếp bằng đứng bật dậy. Hạng 2, Mặc Tô, 781 bậc sao? Vẻ mặt của Diệp Vọng nghiêm túc chưa từng có. Y có sự kiêu ngạo của mình, y có sự tự hào riêng. Thậm chí theo y thấy, không ai đủ tư cách làm đối thủ của mình. Y so tài là với bản thân. Nhưng tất cả kiêu ngạo tại khoảnh khắc này, trong tiếng núi chấn động, như có khí thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng, từ bốn phương tám hướng dâng lên, lòng Diệp Vọng dao động. Y không thể không dao động, y không thể không chú trọng. Y nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay. Lần đầu tiên, y để ý một người như vậy. Người này theo y thấy, vượt xa Ô Sâm, Thần Sung, tất cả mọi người trừ Diệp Vọng ra. Hiện giờ chỉ cách chính mình hơn 30 bậc. Khoảng cách này sản sinh ra áp lực và khẩn trương mà trước giờ Diệp Vọng gần như chưa từng cảm nhận được. Mặc Tô, người có tư cách trở thành đối thủ của Diệp Vọng ta không? Đôi mắt của Diệp Vọng lộ ra tia sáng lạnh, có thể khiến người trông thấy, cảm nhận sự kiêu ngạo ẩn trong lạnh lẽo, không ai có thể vượt trên mình. Diệp Vọng kiêu ngạo, từ nhỏ y đã tài năng hơn người, vượt xa cùng thế hệ, luôn đứng ở trên đỉnh, còn trở thành man tử của bộ lạc Phong Quyến, địa vị cao quý, có thể thấy từ biểu hiện bên ngoài của y. Y không cần kéo bè cánh, không cần giữ sự thần bí, không cần bị người ta vây quanh như sao vòng quanh trăng sáng, bởi vì chỉ cần y ở đâu, sẽ tự nhiên có thể đè ép tất cả phe cánh. Chỉ cần y đứng đâu, sẽ bắt mắt nhất trong đám người. Chỉ cần y có mặt, hào quang của y có thể lấn át vầng trăng bị các sao vòng quanh. Y là Diệp Vọng, y coi thường tất cả người cùng thế hệ, hoặc nên nói đây không phải là khinh thường mà là bỏ qua. Bỏ qua tất cả người cùng thế hệ, bỏ qua mọi thứ, chỉ vì y cho rằng không người nào có tư cách trở thành đối thủ khiến mình nghiêm túc nhìn chăm chú. Nhưng hiện giờ, Tô Minh xuất hiện khiến Diệp Vọng lần đầu tiên có cảm giác tìm được đối thủ, lần đầu tiên hiếm khi chú ý tới. Như vậy, hãy để hai chúng ta so tài một trận, Diệp Vọng hít sâu nói. Mặc dù thoạt nhìn, vẻ mặt y bình thản như thường, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Nếu có thể bình tĩnh thật, y có thể chờ tới trời sáng rồi mới đi lên đỉnh núi tiếp. Đây là kế hoạch y đã đặt ra từ trước. Nhưng hôm nay, kế hoạch này bởi vì Tô Minh xuất hiện mà đã thay đổi. Cũng là đời này Diệp Vọng lần đầu tiên bởi vì một người cùng thế hệ thay đổi ý định vốn có của mình. Vùng tay áo, Diệp Vọng nâng lên bước chân, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bậc thang thứ 804. Bước xuống một bước, toàn thân chấn động, hô hấp hơi dồn dập, nhưng y không dừng lại quá lâu, lại lần nữa tiến đến. Lúc này Tô Minh đứng ở bậc thang 781, tay phải run rẩy, khoảnh khắc máu đầu ngón tay bôi ở con người mắt trái. Hắn cảm nhận ngọn núi chấn động, cảm nhận khí thể kỳ lạ như lúc ở Hắc Viêm Sơn vọt tới từ bốn phương tám hướng. Tại đây, Mức độ khí thể mênh mông không phải Hắc Viêm Phong bé nhỏ có thể so sánh. Chỉ bôi một chút máu, bùng phát ra khí thể vượt qua lúc trước hắn ở Hắc Viêm Sơn lần thứ hai hoàn chỉnh bôi. Khói đen trong núi cuồn cuộn, từ trên đỉnh núi như có tiếng dã thú gầm dâng lên đầy trời, điên cuồng quanh quẩn trong núi. Tiếng giống khiến khói càng dâng tràn, như là toàn bộ núi chợt sôi trào. Từng khí thể vô hình mau chóng nhập vào trong người của Tô Minh, khiến thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, cảm giác sắp nổ tung lại lần nữa hiện ra. Loại cảm giác này quá mạnh mẽ, Tô Minh từng cảm nhận được nó khi lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng. Nhưng giờ phút này càng mạnh hơn gấp mấy lần, khiến khóe miệng hắn trào ra máu tươi, tay phải run rẩy, không thể không đặt xuống dưới. Khoảnh khắc tay phải hạ xuống, tiếng giống chợt ngừng lại, khói sôi trào bỗng chốc bình tĩnh, khí thể kỳ lạ đến từ bốn phương tám hướng, đảo mắt đã biến mất. Tất cả trở nên bình tĩnh, tựa như hình ảnh trước đó chỉ là ảo giác mà thôi, chưa từng xuất hiện. Tô Minh thở dốc, đứng ở bậc thang 781, nhìn phía trên núi. Hắn không ngồi xếp bằng, mà là đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Nhờ vào áp lực cân bằng trên bậc thang hàng số cuối cùng mà A Công nói, rèn luyện bản thân. Giờ phút này dưới núi, bên ngoài quảng trường, một mảnh âm thanh xôn xao, dấy lên cơn lốc bàn tán kịch liệt. Bởi vì có phong ấn nên họ không cảm nhận được mới nãy rồi trên núi xảy ra kịch biến. Họ có thể thấy được chỉ là thứ bậc trên 9 pho tượng, nhìn người tên là Mặc Tô tăng lên tới 781 bậc thang, nhìn cách hạng nhất Diệp Vọng chỉ hơn 20 bậc. Cảm giác rung động tinh thần, hai mắt khó tin và kinh hoàng đánh sâu vào thân thể của họ, khiến giây phút này đầu óc của họ trống rỗng, chỉ có tiếng thét lạc giọng. Bọn họ còn nhìn đến Diệp Vọng hành động. Trong mấy trăm người, có đa số không suy nghĩ nhiều về hành vi Diệp Vọng, lại từ nghỉ ngơi đi hướng đỉnh núi. Chỉ thấy Diệp Vọng vốn nên động. Nếu họ gặp phải chuyện như vậy, cũng nhất định từ chỗ nghỉ ngơi mà đứng dậy tiếp tục đi. Nhưng trong đám người trên quảng trường, vòng tròn nhỏ thứ bậc 50 đầu, tinh anh của bộ lạc Phong Quyến, họ rất quen thuộc với Diệp Vọng, hiểu y hơn người ngoài nhiều. Khi thấy bậc thang phía sau Diệp Vọng mấy lần biến đổi, lòng của họ rung động, vượt rất xa người không biết chuyện. Diệp Vọng đã nhìn lệnh bài. Tất nhiên, y có nhìn lệnh bài, lấy tính cách như y, xem lệnh bài rồi vốn sẽ không bỏ qua. Nhưng quả là Mặc Tô quá kinh khủng, ngay cả Diệp Vọng cũng không thể bình tĩnh được. Y đã thay đổi quy luật của mình. Một khi Diệp Vọng quyết định sự việc sẽ không dễ dàng thay đổi. Vốn y định đợi tới trời sáng mới đi, nhưng hôm nay lại vì Mặc Tô mà thay đổi. Lúc này, Ô Sâm ngồi xếp bằng trong góc phía xa, sắc mặt tái nhợt, nhìn pho tượng một hàng thuộc về Mặc Tô. Hắn luôn im lặng. Lúc trước, hắn nghi ngờ Tất Túc, nhưng giờ phút này lại cảm thấy người tên là Mặc Tô mấy chân chính là đáng nghi. Thế nhưng... đây mới chỉ là cửa thứ nhất. Cửa này so tài không phải là tu vi mà là tiềm lực. Theo trước mắt, thì cũng không phải mình không có cách nào từ chỗ của hắn tìm ra được đáp án. Ô Sâm lúc này siết chặt nắm tay. Trên quảng trường còn có thủ lĩnh của các bộ lạc. Bọn họ luôn nhìn pho tượng, nhìn thứ hạng bên trên suy nghĩ đủ loại. Chỉ có một suy nghĩ giống nhau, chính là nhìn Phong Quyến làm trò cười. Nên biết, trước đây mỗi lần đại thử, đừng nói là ba hạng đầu, mà coi như là 10 hạng, 30 hạng đầu, đều chưa từng xuất hiện người của bộ lạc khác. Nhưng hôm nay, chẳng những 10 hạng đầu xuất hiện hai bộ lạc khác, người tên Mặc Tô thoạt nhìn có tư cách tranh đoạt thứ nhất. Điều này khiến họ rung động, cùng lúc đó trong lòng cười thầm. Mặc Tô, đến cùng thì hắn ở bộ lạc nào đây? Người như vậy, vì sao bộ lạc Ô Long lại chưa từng xuất hiện? Nếu người này chịu gia nhập bộ lạc Ô Long ta, vậy thì dù phải trả cái giá đắt thế nào, đều có thể thỏa thuận. Màn công của bộ lạc Ô Long thầm than, bà cũng biết đây là điều không thể. Trong bộ lạc Ô Sơn, Tiễn Thủ vẻ mặt chấn kinh, thở dài một tiếng, trong lòng gã cũng có suy nghĩ như màn công bộ lạc Ô Long. Bắc Lăng ở bên cạnh, trong mắt có tia cuồng nhiệt, về người tên là Mặc Tô. Tất cả việc xảy ra cửa đại thử lần này, y đều xem trong mắt. Y có thể tiếp xúc tới người mạnh nhất, chính là Ô Sâm. Nhưng hôm nay, nhìn một người lạ tiến vào thứ hai, có tư cách tranh đoạt hạng nhất, điều này làm cho y hơi kích động. Mặc Tô này quả thật là quá mạnh. Bắc Lăng nhỏ giọng mở miệng nói. Đúng vậy, hắn quá lợi hại. Không biết rốt cuộc hắn ở bộ lạc nào. Hai, đúng là đáng tiếc. Không phải là bộ lạc Ô Sơn chúng ta. Ô Lạp vẻ mặt sùng bái nói. Cô kính trọng cường giả, đặc biệt là Mặc Tô. Cô chính mắt thấy hắn từng bước một đột phá. Cảm giác trải nghiệm mạo hiểm khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó. Các người có thể cảm thấy cái tên Mặc Tô cho cảm giác quen thuộc không? Lôi Thần chần chờ một chút, lần đầu tiên lên tiếng từ khi quay trở về. Quen thuộc? Lôi Thần, anh có ý gì đấy? Ô Lạp ngẩn ra quay đầu nhìn gã. Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi cứ cảm thấy A Công tên là Mặc Tang, người này tên là Mặc Tô. Tôi thấy sao giống như tên của A Công và Tô Minh kết hợp thành một vậy? Lôi Thần gãi đầu, mặt lộ ra vẻ băn khoăn. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ô Lạp trong mắt, xẹt qua tia khinh thường, rồi xoay đầu không thèm để ý, hưng phấn nhìn thứ bậc trên pho tượng. Mặc Tô sao vẫn không động đậy, dược vọng đã đi tới 827 bậc. Bắc Lăng không nói lời nào, nhưng sự coi thường trong mắt biểu lộ suy nghĩ đối với lời của Lôi Thần. Lôi Thần cũng im lặng. Dưới ánh nhìn chăm chú và bàn tán của mọi người, trời đất vặn vẹo, có hai luồng khói đen xông tới quảng trường, hóa thành Thần Xung và Tất Túc. Hai người gần như cùng xuất hiện, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Hai người trở về, khiến xung quanh nhìn chăm chú, cũng khiến ở góc phía xa trong quảng trường, Kinh Nam bộ lạc Phong Quyến và A Công Mặc Tang nhìn sang. Thằng bé Thần Xung cũng không tệ. A Công Mặc Tang mỉm cười lên tiếng. So với Tô Minh nhà ngươi thì còn thua xa. Kinh Nam vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng sớm kinh ngạc. Dù trước đó, ông đã suy đoán, nhưng không ngờ rằng Tô Minh vượt qua tâm lý mà đi tới loại tình trạng như vậy. Mặc Tang, chàng trai Tô Minh hãy giao cho ta đi. Kinh Nam quay đầu nhìn Mặc Tang nghiêm túc nói. Cứ nhìn tiếp đi rồi nói cũng không muộn. Mặc Tang cười đáp. Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Theo tiếng người trên quảng trường kêu lên, thoáng chốc, mọi người đều phát giác biến đổi. Mặc Tô rốt cuộc đã động. Đây là quyết chiến. Trên ngọn núi tràn ngập khói đen, Tô Minh đứng ở bậc thang 781. Mi mắt khép, đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Trên người hắn chỉ còn lại hai sợi máu. Tầm động tỉ mỉ, càng về sau càng khó khăn. Đây là cực hạn bậc thang thứ 871. Chỉ còn lại hai sợi máu. Hai sợi máu này như là dính liền với nhau. Mình không thể tách chúng ra tiêu tan. Tô Minh nhỏ giọng thì thào. Nhưng đây đã là hàng số cuối cùng. Núi này có thể nói là thánh địa tu luyện. Một khi rời khỏi đây, muốn tìm được cơ duyên như vậy chỉ sợ rất khó. Tô Minh khẽ cau mày. 32, 79, 248, 371, 563, 781. Đây là 6 hàng số mà A Công nói cho mình. Xem như là bí mật năm đó A Công đã phát hiện. Nhưng có lẽ từ bậc 781 trở lên còn có một hoặc vài chỗ giống như vậy mà chính A Cô Công cũng không phát hiện được. Hai mắt của Tô Minh dần lộ ra kiên quyết. Im lặng một lúc lâu, Tô Minh nhìn lệnh bài trong tay, nhìn đến bên trong thứ hạng thuộc về mình. Thứ hạng đó khiến hắn kích động, khí huyết trong người như muốn di chuyển. Hạng 2. Thu lại tầm mắt, nhìn hướng lệnh bài. Tô Minh khẽ cúi đầu, khó khăn lắm mới hồi phục tâm tình kích động, mắt dần lộ ra suy tư. Mình đã hoàn thành ước nguyện, hiện giờ có thể từ bỏ. Tô Minh thì thào vẻ mặt do dự. Nhưng một khi từ bỏ, vậy thì việc tu luyện tỉ mỉ sẽ dừng ở khúc cuối này, không thể đặt dấu chấm tròn. Bên trên nhất định còn có bậc thang lực cân bằng. Tô Minh không chần chờ bao lâu. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn biết bộ lạc gặp nguy hiểm, cảm nhận sự lo âu từ người A Công. Hắn muốn biến mạnh. Cơ duyên này mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất định phải tìm tới bậc thang mà ngay cả A Công cũng không phát hiện ra được. Biểu tình do dự lập tức biến thành kiên cường và quyết đoán. Nhấc chân lên, hắn đi hướng bậc thang thứ 782. Đạp xuống một bước, thoáng chốc, thân thể Tô Minh chấn động. Áp lực mênh mông ập đến khiến hắn run rẩy. Trên người bùng phát thật nhiều sợi máu. Ánh sáng sợi máu lan tràn, như hòa cùng vầng trăng hơi tối đi ở trên bầu trời, khiến Tô Minh gầm một tiếng cắn răng đứng dậy. 783, 784, 785, mãi đến 796. Tô Minh tóc tai bù xù, toàn thân co giật run bần bật. Mỗi một bước hắn gần như dốc hết toàn sức lực, cơ thể đau đớn dưới áp lực như sắp tan vỡ. Cảm giác tan vỡ này hoàn toàn khác với huyết hỏa trùng trùng. Huyết hỏa trùng trùng là bùng phát từ trong ra ngoài, dường như thân thể không dung nạp được. Nhưng hiện giờ áp lực từ ngoài vào trong cứng rắn đè xuống, như muốn đè ép người Tô Minh thành bụi phấn. Sợi máu trong người hắn, tùy theo khí huyết vận chuyển, không ngừng đề kháng, chống đỡ người hắn, không để cơ thể thành phấn vụn. Có ánh trăng tầm bổ, khiến thân thể chịu đựng áp lực nhiều thêm một chút. Từng bước một, khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng trong dữ tợn, lộ ra kiên cường và quyết đoán, khiến người phải kinh hoàng. Mình nhất định phải tìm ra bậc thang đó, mình phải hoàn thành tỉ mỉ. Một lần nữa, Tô Minh lại bước ra một bước, đạp trên bậc thang 799. Hiện giờ trước mắt hắn mơ hồ, dường như không thể lại bước ra một bước. Hiện tại, Diệp Vọng cũng lộ ra chật vật. Y thở hồng hộc, tóc rối tung, mặt gồ lên gân xanh, toàn thân sợi máu hiện lên. Y dãy giụa đi tới bậc thang 837, ngực đau nhói từng cơn, tim đập nhanh khiến Y cảm thấy chóng mặt. Nhưng khi Y nhìn lệnh bài, thì trong mắt lại hiện lên điên cuồng. Mặc Tô! Diệp Vọng mạnh ngẩng đầu, ngửa lên trời gầm lên một tiếng. Nâng chân lên, lại bước ra một bước, nhưng rõ ràng tốc độ đã chậm lại. Tô Minh thử 5 lần, đôi chân đều không thể nâng lên được, như có đôi tay to ấn người hắn, khiến toàn thân đau đớn, xương cốt muốn gỡ vụn, không thể nào nâng chân lên được. Bàn tay to, vô hình lộ ra vô tình và lạnh lùng áp chặt Tô Minh, khiến hắn không thể đứng thẳng, từ từ cong xuống, làm hắn không thể đứng vững, sắp ngã nhào. Mặt Tô Minh tái xanh, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cảm giác chóng mặt càng thêm dữ dội, lòng sinh ra cảm giác bất lực. Hắn dãy giụa ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tối đi trên bầu trời, nhìn lên chân trời mênh mông. Bỉ thương giả thiên, cớ gì người khóc? Mơ hồ trong đầu hắn quanh quẩn câu nói này. Hắn bỗng bật cười, nụ cười tác động toàn thân khiến càng thêm đau nhức. Nhưng trong mắt của Tô Minh, mặt trăng máu càng thêm rõ ràng, phát ra hỏa diễm đậm đặc. Ta không phục! Tô Minh ngửa đầu giống lên một tiếng điếc tai. Tiếng giống quanh quẩn là căn nguyên kiên cường. Trong tiếng giống, Tô Minh dãy giụa nâng lên tay phải, lại lần nữa cắn rách. Hai mắt lộ ra điên cuồng, bôi vào con mắt trái. Khoảnh khắc bôi, toàn bộ tòa núi chấn động, khói cuồn cuộn sôi trào. Từng luồng khí thể phát ra từ cả ngọn núi dâng ngập trời, từ bốn phương tám hướng bay thẳng tới Tô Minh. Trong chớp mắt này, đỉnh ngọn núi vang lên tiếng dã thú gầm. Tiếng gầm như hư ảo quanh quẩn ngọn núi, truyền vào tinh thần Tô Minh, Diệp Vọng. Tô Minh phun ra ngụm máu, thân thể có vô số khí thể kỳ lạ nhập vào lập tức, vang lên tiếng bùm bùm, sợi máu lại tiếp tục tăng thêm. Cùng lúc đó hắn gào thét, thân thể gấp khúc, chậm rãi thẳng tắp, mang theo áp lực từ bàn tay to vô hình chậm rãi đứng dậy. Áp lực bàn tay to, giờ phút này không thể để ép khí thể mênh mông dung nhập vào Tô Minh, không thể để ép dưới đêm trăng huyết hỏa trùng trùng. Tô Minh đứng dậy, vầng trăng trên trời vốn bởi vì bình minh mà biến tối, giây phút này như là tỏa ra ánh sáng cuối cùng, tùy theo Tô Minh chậm rãi đứng lên. Hắn đạp mạnh ra một bước, đi tới bậc thang thứ 800, rồi liên tục tiến lên vài bước. 802, 805, 811, 814, 817. Đứng ở bậc thang 817, đôi mắt Tô Minh đỏ rực, máu trong người vào giây phút này có cảm giác thiêu cháy. Hắn lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng, chỉ tiến hành phân nửa. Bồi mắt trái nhuộm nửa con người. Cơ thể hắn có lực lượng bùng nổ từ trong ra ngoài, như muốn vỡ tung. Tô Minh biết, nếu đổi lại ở bên ngoài, nhất định không thể chịu được miễn cưỡng lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng. Nhưng tại ngọn núi này, áp lực cường đại từ bên ngoài ngưng tụ mà thành, ngược lại đã trợ giúp hắn. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, bùng phát lực lượng, là áp lực, làm hắn không thể lần thứ ba trùng trùng, bỗng xuất hiện một cơ hội. ngón trỏ tay phải Tô Minh run rẩy, gào một tiếng bôi mạnh. Giây phút này, đem toàn bộ con người mắt trái, nhuộm màu máu, huyết hỏa trùng trùng. Núi rung động, càng nhiều khí thể kỳ lạ điên cuồng ùa tới, nhập vào lỗ chân lông của Tô Minh. Mỗi một chỗ trên người của hắn khiến sệ máu toàn thân mau chóng tăng lên. Ta phải đi lên! Tô Minh nhấc chân, lại lần nữa tiến đến. 819, 823, 827, mãi đến bậc thăng 839. Toàn thân hắn trào ra máu, nhưng trong hai mắt vẫn có sự kiên cường và cố chấp. Những bậc thang đi qua không có sự cân bằng hắn tìm kiếm, nhưng Tô Minh tin tưởng các bậc thang còn lại nhất định sẽ có. Mặc Tô! Diệp Vọng lúc này cũng điên cuồng gào thét. Hiện giờ, y đứng ở trên bậc thang 845, nhìn trong lệnh bài. Phía sau cái tên Mặc Tô, số 839 bậc, sao y không điên cho được? Làm người ưu tú nhất trong cùng thế hệ, sự kiêu ngạo của y không cho phép ai vượt qua mình. Sự tự tôn của y càng làm cho y dù phải trả giá bất cứ giá nào, cũng phải giữ thân phận là người đứng đầu. Mặt y nổi lên gân xanh, hai mắt tràn ngập tơ máu, không còn bộ dáng kiêu ngạo mà biến thành dữ tợn không cam lòng. Dãy rùa nâng lên tay phải, gầm một tiếng đánh mạnh vào ngực mình. Lập tức lực lượng mạnh mẽ nhập vào người, lao ra chỗ mỗi máu thịt xương. Cùng lúc đó, trước ngực của y hiện ra hoa văn đỏ. 845, 846, mãi đến khi đứng ở bậc thang 861, Diệp Vọng phun ra ngụm máu. Hoa văn sừng trước ngực biến mất ánh sáng đỏ. Màu sắc vốn có càng tối đi như tùy thời sẽ biến mất. Mặc Tô, ngươi có thể kiêu ngạo. Ngươi là người duy nhất ép ta không thể không sử dụng 37 giọt man huyết của man công. Miễn cưỡng vẽ man văn cho ta, để ta tiện chậm rãi hấp thu, tăng khả năng trở thành khai trần. Ta vốn không muốn cưỡng ép sử dụng lực lượng này, không có lợi cho ta, bằng từ từ hấp thu. Mặc Tô, ngươi có thể kiêu ngạo. Diệp Vọng cắn răng, thở dốc cúi đầu nhìn lệnh bài. Liếc mắt một cái, y trợn to đôi mắt. Đây không thể nào. Chỉ thấy trên lệnh bài, số bậc thang sau tên Mặc Tô đang nhanh chóng tăng lên. 841, 843, 845, 849 đập vào mắt của Diệp Vọng, mãi đến khi y thấy số lượng biến thành 859. Cách chỗ y đứng chỉ có hai bậc, Diệp Vọng miễn cưỡng hấp thu man huyết, chẳng những không kéo giãn khoảng cách mà còn gần như vậy. Nếu lúc trước y không quyết đoán hấp thu, chỉ sợ hiện giờ đã bị vượt qua. Không thể nào! Ánh mắt của Diệp Vọng lộ ra vẻ khó tin và rung động. Y thì thào, lần nữa nâng lên tay phải, mang theo sự tàn nhẫn và điên cuồng, ấn vào mặt trên hoa văn sừng, đã tối đi ở trước ngực. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng toàn thân Diệp Vọng bộc phát ánh sáng máu ngập trời. Thân thể y ở trong ánh sáng đỏ, gần như chỉ có bóng dáng mơ hồ. Mặc Tô! Quyết chiến đỉnh núi, Tô Minh và Diệp Vọng điên cuồng phát huy tất cả sức mạnh. Huyết hỏa trùng trùng của Tô Minh, Diệp Vọng miễn cưỡng hấp thu man huyết của A Công. Những chuyện này, người bên dưới núi ngoài quảng trường không biết rõ ràng. Nhưng giờ phút này, tùy theo quyết chiến, đạt tới trình độ kịch liệt. Đám người ở quảng trường cảm xúc lên tới đỉnh điểm. Long tranh hổ đấu, đây mới chân chính là long tranh hổ đấu. Diệp Vọng từ 845 trực tiếp đi tới 861. Mặc Tô cũng đuổi theo không bỏ. Từ khoảng cách 23 bậc mà đuổi tới 859 bậc, cách Diệp Vọng chỉ thua có 2 bậc. Hai người họ, rốt cuộc ai sẽ là số 1 đây? Tiếng bàn tán lúc này ồn ào xôn xao, kinh hô không ngừng dấy lên trong quảng trường. Đám người kích động và trông chờ. Khoảnh khắc này, bỏ qua tất cả hỗn loạn, trở thành ước mơ đơn giản. Họ muốn biết ai mới là số 1. Ai là số 1? Câu hỏi này tại trong vòng tinh anh, 50 hạng đầu cũng dày lên sóng gió. Họ kích động còn hơn cả người bên ngoài, càng hiểu rõ Diệp Vọng, càng biết áp lực trên núi và áp lực đáng sợ chỗ bậc thang hơn 800, họ càng kích động. Diệp Vọng liên tục mấy lần đều hạng nhất, lần này phải chăng y có thể giữ vững? Mặc Tô này, quả thật là quá mạnh, hắn có thể bức ép Diệp Vọng gần như vậy, chỉ kém có 2 bậc. Ta vốn tưởng 8 phương xung quanh, phạm vi bộ lạc phong quyến ta thống trị, Diệp Vọng xứng đáng là người thứ nhất, không ai có thể sánh bằng được. Nhưng hôm nay, ta biết mình đã ngoài. So với những người đó, từng người thủ lĩnh bộ lạc đứng hẳn lên, nhìn chăm chăm pho tượng. Biểu tình của họ không đơn giản là chấn kinh nữa, mà là rung động và hoảng sợ. Mặc Tô này ở bộ lạc nào? Tên đó là ai? Nếu hắn thật sự vượt qua được Diệp Vọng, đối với Phong Quyến mà nói, thật đúng là trời sụp đất nứt. Người tên Mặc Tô không cần biết thứ bậc thế nào. Sau ngày hôm nay, không ai là không biết. Bắc Lăng kích động siết chặt nắm tay, trong lòng có một giọng nói đang gầm giống. Y hy vọng Mặc Tô thắng. Ô Lạp ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn, đã sớm đứng lên, nhìn chằm chằm tranh đoạt giữa số 1 và số 2. Còn có Thần Dung, ngây ngốc nhìn cái tên Mặc Tô trên pho tượng. Giờ phút này, nếu có ai nói cho y, trước khi cửa thứ nhất mở ra, Tô Minh từng cùng đám người vùng quanh, nhìn y cười giỡn, nhìn y đi về hướng Bạch Linh, Thần Dung tuyệt đối sẽ không tin. Tất Túc siết chặt nắm đấm nhìn pho tượng, đôi mắt lộ ra lửa giận và ghen tị điên cuồng. Gã luôn cho rằng, qua huynh của Mặc Tô vốn nên thuộc về mình, là người tên Mặc Tô đã cướp đi mất. Trong góc phía xa, Kinh Nam đã không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra rung động. Ông ta chấn động, nhìn tên ở trên pho tượng, nhìn Diệp Vọng đột nhiên bùng phát. Ông có thể đoán ra, nhất định Diệp Vọng đã miễn cưỡng hấp thu man huyết. Tổ mình này rốt cuộc có lai lịch gì, có huyết mạch gì? Hắn lại có tiềm lực như vậy. Kinh Nam hít sâu, đã không thể che giấu biểu tình rung động. Mặc Tang, hắn thật sự là hoàng tử đại ngu sao? Kinh Nam chần chừ một chút nhỏ giọng hỏi. Mặc Tang mỉm cười không nói gì. Kỳ thật lúc này trong lòng ông cũng không bình tĩnh được mà cuồn cuộn. Hiện giờ trên núi cao khói đen vòng quanh, núi rung chuyển, từng tiếng cầm đến từ đỉnh núi càng thêm rõ ràng. Trong tiếng gào rầm, trong tiếng giống đó như ẩn chứa ngụ ý nói không ra lời. Tô Minh toàn thân run rẩy, vẻ mặt lộ ra sự điên cuồng. Ngón trỏ tay phải hiện đang ấn trên mắt phải, còn người mắt phải có một nửa đã bị máu nhuộm. Sự khó khăn huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba vượt qua dự đoán của Tô Minh. Hắn không ngờ tại đây có áp lực bên ngoài mạnh như vậy hỗ trợ, nhưng giờ này vẫn không thể hoàn thành hết. So với hai lần trước thì không thể sánh bằng. Dường như huyết hỏa trùng trùng, lần thứ ba là ngưỡng cửa, là bình cảnh. Hắn đứng ở bậc thang 859, nơi này vẫn không phải là chỗ hắn khát vọng. Giờ phút này khi trùng trùng, toàn thân Tô Minh dấy lên ngọn lửa. Máu tươi trong người hắn như đang tiến hành thay đổi nào đó. Từ máu bình thường, mau chóng biến thành lửa. Trong người đau đớn, áp lực bên ngoài, khiến Tô Minh thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng khi hắn nhớ tới, bộ lạc gặp nguy cơ, nhớ tới khuôn mặt giả nua ẩn giấu sầu lo của A Công, Tô Minh có thể chịu đựng tất cả thống khổ. Hắn phải mạnh lên, phải giúp đỡ A Công. Hắn muốn bảo vệ nhà mình, bảo vệ bộ lạc của mình. Hắn phải giết kẻ địch vì bộ lạc. Hắn phải giết kẻ địch, phải dùng máu tươi của kẻ địch để cho kẻ địch biết bộ lạc Ô Sơn không thể dẫm lên. Tô Minh phát ra tiếng gầm, muốn dùng tiếng gào vứt bỏ đau đớn. Trong tiếng gầm, ngón tay trỏ phải của hắn tiếp tục bôi lên trên con mắt phải, chậm rãi nhưng kiên quyết. Giờ phút này, mặc kệ là ai dám ngăn cản Tô Minh bảo vệ bộ lạc, quyết tâm bảo vệ tộc nhân đều trở thành kẻ thù suốt đời của Tô Minh. Đôi mắt như có lửa thiêu đốt, Tô Minh nhấc chân lên điên cuồng xông tới. Một bước, từ bậc thang 859 tới 860, 861, 863, mãi tới 877. Thân thể hắn lại có máu trào ra. Hắn đã tới cực hạn. 877 là cực hạn của hắn, không thể đi lên tiếp nữa. Huyết hỏa trùng trùng. Khoảnh khắc cực hạn, Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng giống gầm, âm thanh quanh quẩn. Trăng trên trời phát ra ánh sáng chói mắt nhất đêm nay. Không ai nhìn thấy ánh trăng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Tô Minh. Núi dưới chân Tô Minh đùng đùng chấn động, sương khói sôi trào chưa từng có, dâng lên ngập trời, bao phủ tám hướng, mờ hồ hóa thành hình dạng kỳ lạ, giống như một con thú to lớn không mông lung, thấy không rõ. Theo toàn bộ núi chấn động, khí thể kỳ lạ không thể hình dung từ ngọn núi bùng phát, lấy Tô Minh làm trung tâm mau chóng ủa hướng hắn. Giây phút nó chui vào người, ngón trỏ tay phải của Tô Minh hoàn toàn nhiễm đỏ con người phải, Huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba đã thành công. Trong người Tô Minh chuyển đến tiếng chấn, chỉ thấy sợi máu toàn bộ hiện ra, gia tăng mảng lớn. Xuất hiện từng sợi máu khiến Tô Minh có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Gần như chớp mắt, sợi máu trên người Tô Minh đã vượt qua 109 sợi. Theo tiếng chấn, hắn ở trong núi này đột phá ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ 6. Sợi máu vẫn đang tăng lên, từng sợi hiện ra, Tô Minh nâng chân lên đi hướng bậc thang 878. Đi một bước, chân vừa đạp xuống, lập tức ngọn núi lại lung lay, khí thể kỳ lạ đang không ngừng ùa vào. Tô Minh đi tới bậc thang 879, vẫn còn tiếp tục. 883, 885, 889. Mãi đến khi hắn tới bậc thang 889, thì sợi máu trên người Tô Minh đã đạt tới 156 sợi. Trong người hắn, tất cả khí huyết đều như hóa thành lửa, như là người hắn ẩn chứa ngọn lửa, có thể thiêu hủy trời đất. Nhưng trong mắt hắn, bóng huyết nguyệt chậm rãi tiêu tán, bị giấu thật sâu, giống như là một khi huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, sẽ ẩn giấu không lộ ra ngoài. Đến tận đây, hỏa man thuật coi như thành công bước đầu. Tô Minh nhấc chân lên, bước ra khỏi đứng ở bậc thang 900. Hắn đứng tại đây, nhìn lên trên. Vị trí hắn đang ở, có thể thấy đỉnh núi không xa, có một tượng thú nằm sấp. Cảm giác khó tả, tràn ngập thể xác và tinh thần Tô Minh. Thoạt nhìn tượng thú giống con hổ, nhưng lại có hai cánh khổng lồ, như đang muốn vùng vẫy bay lên. Nhưng có vô số dây xích khóa lại, oán khí mạnh mẽ tràn ngập, lộ ra bi thương. Hắn nhìn tượng thú, mơ hồ có cảm giác con thú này hình như đang nhìn mình. Một người một thú tại đỉnh núi, cách gần trăm bậc thang, như cách năm tháng yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau, Tô Minh nhắm lại hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được từ tượng thú có hơi thở hắn quen thuộc. Đó là thuộc về hỏa man. Đây là một bức tượng dị thú hỏa man. Nhắm mắt, Tô Minh cũng cảm nhận được bậc thứ 900 là bậc thang hắn khát vọng muốn tìm đến cân bằng áp lực. Đứng tại đây, 156 sợi máu trên người hắn tùy theo tâm động màu trắng tán đi. Khi bình minh sắp trôi qua, trời sắp sáng tỏ, Tô Minh tiến hành đợt rèn luyện cuối cùng. Diệp Vọng lúc này tóc tai bù xù, biểu tình cực kỳ điên cuồng. Y không đi ra 10 bước gần như chẳng chút do dự đập ngực mình. Hoa văn sừng ngày càng nhạt. Luồng sáng đỏ trên người y cũng phai mờ. Y không quan tâm bước đi, kiêu ngạo của y, tự tôn của y không thể thua được. 881, 882, mãi đến 897, 899. Tay phải của Diệp Vọng đánh mạnh ngực mình. Hoa văn sừng giờ phút này tiêu tán, hoàn toàn đã biến mất. Đổi lấy lực lượng cuối cùng tràn ngập toàn thân Diệp Vọng, khiến y gầm một tiếng, đi tới bậc thang 900. Bước ra vài bước, đạp trên bậc thang 905. Khoảnh khắc này, Diệp Vọng phun ra máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Lệnh bài nắm trong tay rơi ra, rời khỏi người, hóa thành vòng khói đen vây lấy Diệp Vọng, biến mất trên núi. Toàn núi hiện giờ chỉ còn lại một mình Tô Minh. Xung quanh tĩnh lặng, quảng trời hoàn toàn yên tĩnh. Khi Diệp Vọng xuất hiện tại quảng trường đã là hôn mê, trước vẻ mặt âm trầm của Kinh Nam, lập tức có người tiến lên nâng dậy Diệp Vọng ở trong góc giúp đỡ điều hòa. Trên chiến phò tượng chỉ có một cái tên không biến thành màu xám. Hạng 2, Mặc Tô, 900 bậc. Mọi người lúc này đều đang chờ. Trên quảng trường không hề có âm thanh bàn tán. Giờ phút này, mọi người nặng nề thở dốc nhìn chín pho tượng, một cái tên duy nhất không biến thành màu xám. Mặc Tô, cách hạng nhất chỉ thua 5 bậc. Giờ phút này, Diệp Vọng đang được đám Thạch Hãn, đám Thạch Hải hỗ trợ điều hòa, chậm rãi mở mắt ra. Mắt y vẫn còn có tơ máu, nhìn chằm chằm thứ hạng pho tượng, vẻ mặt ẩn chứa phức tạp. Thạch Hải cúi đầu nói với Diệp Vọng điều gì đó, nhưng y không thèm để ý, dường như cũng không nghe thấy, không rời mắt khỏi pho tượng. Thượng Hải khẽ nhíu mày, thầm thở ra xoay người rời đi. Ta là Diệp Vọng, ta tuyệt đối không thua, càng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ. Diệp Vọng siết chặt nắm tay. Hiện giờ y không phải người kiêu ngạo đứng đầu đám hậu bối, mà là một tộc nhân bình thường dốc hết sức. Cuối cùng, đạp tới bậc thang thứ 905, nhưng bị thương phải rời đi.

Vốn y muốn tiếp tục ngồi, nhưng thân thể bản năng đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú chữ Mặc Tô trên pho tượng, không thèm liếc nơi khác. Y đứng lên không gây chú ý. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía từng pho tượng, chỗ có tên Mặc Tô. Khẩn trương, nặng nề, yên tĩnh, hình thành lực lượng kỳ lạ, tựa như áp lực bao phủ khắp quảng trường, khiến nơi đây biến hoàn toàn yên tĩnh. Họ đang chờ, chờ Tô Minh lại đi ra một bước, tới bậc thang 905. Thật lâu sau, số bậc phía sau tên Mặc Tô không thay đổi, nhưng mọi người nơi đây đều đang chờ. Không ai nói chuyện, không ai bàn tán, thậm chí tiếng hô hấp đều khẽ khàng. Một lát sau, bỗng nhiên số bậc sau tên Mặc Tô chợt thay đổi. 904 đã biến thành 905. Khoảnh khắc biến đổi, toàn quảng trường như bỗng chốc bùng nổ, âm thanh nổi lên bốn phía, chấn động tám hướng. 905 đứng cùng với Diệp Vọng. Mặc Tô, Mặc Tô. Diệp Vọng lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể như bị đánh trúng, lảo đảo lùi ra hai bước, đôi mắt biến thành trống rỗng, nở ra nụ cười thảm. Hiện tại, Tô Minh đạp trên bậc thang 905, sắc mặt của hắn cũng xanh xao, lòng muốn đi thêm một bậc, nhưng đã không còn chút sức lực nào. Xoay người, nhìn đỉnh núi bị sương khói bao trùm, Tô Minh thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời. Mặc dù hắn không tới đỉnh núi, nhưng giờ đây không thể nghi ngờ, hắn đứng ở đỉnh. Chậm rãi, Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời gần như có thể với tay chạm tới, từ từ nâng lên tay phải. Chạm không đến, nhưng theo hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác rất gần với bầu trời. Trên thế gian này, có ai nhìn thấy chân trời góc biển? Tô Minh thì thào mở ra hai mắt, không nhìn bầu trời nữa mà xem hướng xa xăm như là chân trời. Ánh mắt hắn xuyên qua sương mù nhìn trời đất xa xôi, nhìn thấy mảnh đất mênh mông mơ hồ. Hắn không biết đó là chỗ nào, phải chăng còn tồn tại bộ lạc khác. Chỗ ấy rất xa, rất xa. Qua thật lâu, nụ cười trên mặt Tô Minh ngày càng rạng rỡ, dường như hắn đã quên mệt mỏi, hít thật sâu khí lạnh trên đỉnh núi. Đời này mình không biết có thể khai trần hay không, không biết có thể dựa vào chính sức mình bay lên trời, tựa như chim bay, nhưng hiện giờ mình đứng tại đây, có thể bay. Lúc này có gió thổi đến, làm bay sợi tóc của Tô Minh, thổi đi mồ hôi trên người của hắn. Tô Minh lấy ra lệnh bài ném hướng dưới núi. Lệnh bài nhanh chóng rơi xuống, hóa thành luồng khói đen, bay thẳng tới Tô Minh, như muốn vòng lấy hắn rời khỏi núi này. Khoảnh khắc khói đen đến, cả người Tô Minh nhảy vọt hướng trời đất mênh mông trước mặt. Đây là hành động ngông cuồng. Tô Minh hoàn toàn ở giữa trời, như đứng giữa trời đất, dựa vào chính sức mình đạp mây bay. Bay trên trời, nhìn thì không khó, nhưng kỳ thật, chỉ có man sĩ khai trần cảnh mới có tư cách này. Dưới khai trần thì tuyệt đối không thể nào. Tô Minh khát vọng biến mạnh, khát vọng khai trần, khát vọng bay được ở trên trời. Dù rằng bay như vậy chỉ trong chớp mắt, nhưng chỉ cần không phải nhờ vào sức mạnh người khác, hoàn toàn do chính mình thì không thành vấn đề. Khoảnh khắc nhảy lên, giây phút đôi chân hắn rời khỏi núi, Tô Minh đạp trên trời, gió mạnh rít gào, không biết từ đâu mà thổi tóc rối như trời gầm. Cũng trong lúc nhảy lên, đầu óc của Tô Minh oành một tiếng, không hỗn loạn mà là cực kỳ thanh tỉnh, như là thời gian trôi qua tại giây phút này biến thật chậm, rất chậm. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được khi bay, hắn nhìn thấy trời, thấy mặt đất, thấy một tòa phong quyến sơn cao lớn không gì sánh bằng được, nhìn thấy kỳ thú hỏa man trên đỉnh núi. Con thú kia dường như cũng đang nhìn về hắn. Trừ những điều này ra, Tô Minh cũng thấy ngoài quảng trường, lần trước bị phong ấn, thấy mọi người trong đó. Mãi đến khi khói đen bao phủ quanh người, hóa thành cồng bồng khói đen, lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi núi, chấn động vặn vẹo trời đất, lao ra khỏi phong sơn quyến bị phong ấn. Khi trên quảng trường, cái tên Mặc Tô ở chín pho tượng biến thành màu xám, khi không gian bỗng vặn vẹo, một luồng khói đen rít gào xuất hiện rơi giữa quảng trường. Ánh mắt tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều tập trung nhìn lại. Ô Sơm đã sớm nhìn khói đen xuất hiện trên quảng trường, nhìn khói đen tan lộ ra một bóng dáng mơ hồ bên trong. Thần Sung cũng nhìn chằm chằm, xem người dần rõ ràng trong sương khói, y muốn biết Mặc Tô rốt cuộc là ai. Tất Túc cũng vậy, sắt ý trong mắt cực đậm. Giờ đây gã cũng chẳng thèm che giấu, siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú bóng dáng trong sương khói. Không chỉ có họ, lúc này trên quảng trường ai cũng làm như thế. Mấy trăm người trong hai ngày nay luôn chú ý tộc nhân các bộ lạc. Giờ đây lần lượt lộ ra vẻ kính nể nhìn khói đen, nhìn bóng người bên trong chậm rãi đi ra. Trừ những người ngay từ đầu đã là người đứng xem, càng để ý Mặc Tô, chính là các thí sinh cũng tham gia cửa thứ nhất giống Tô Minh. Mặc kệ họ là người thứ bậc nào, hiện tại đều nín thở tập trung nhìn. Màn công bộ lạc Ô Long, ánh mắt sáng ngời, nhìn bóng dáng đi ra từ sương khói. Bà muốn biết người này rốt cuộc có hình dạng ra sao, là thuộc về bộ lạc nào. Từ Không rất hồi hộp cũng nhìn xem. Bạch Linh ở một bên bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề trong quảng trường. Vì Mặc Tô trở về, kiềm chế không được cũng ngó xem. Bắc Lăng, Ô Lạp, Lôi Thần, Tiễn Thủ, Sơn Ngân, người của các bộ lạc giờ đây đều tập trung nhìn đoàn khói mau chóng tán đi. Diệp Vọng hít sâu như muốn điều chỉnh nỗi lòng hỗn loạn, nhìn chăm chăm sương khói, nhìn bên trong khói đi ra một người. Bị nhiều người nhìn chăm chú. Theo sương khói tan ra, Tô Minh từng bước một đi ra. Thân thể của hắn bị vô số ánh mắt nhìn vào. Khi khói hoàn toàn tán đi, khi hình dạng của hắn lộ ra dưới ánh mặt trời, mọi người, toàn quảng trường tĩnh lặng. Bộ dạng bình thường, mặt mũi tầm thường, mặc đồ gia thú cũng bình thường. Không âm trầm như Ô Sâm, không có khí thế mọi người xoay quanh như Thần Sung, không thần bí như Tất Túc, càng không có kiêu ngạo như Diệp Vọng. Đặt ở trong đám người, rất khó bị phát hiện, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mọi người đều biết, người này có lẽ trước khi so tài cửa thứ nhất đúng là bình thường, nhưng hiện đại đã tuyệt đối là không bình thường chút nào, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng kinh người. Thần Sung nhìn thấy Tô Minh thì hơi ngây ra, y không ngờ đối phương bình thường đến vậy, bình thường tới mức khiến người ta khó có thể ghi nhớ. Nhưng y mơ hồ có ấn tượng, dường như trước khi so tài, người này cũng ở trong số đám người vòng quanh y. Chẳng qua khi đó, Thần Sung vốn không chú ý tới người này mà hoàn toàn bỏ qua. Tất Túc cũng trông thấy Tô Minh, gã không có ấn tượng gì với hắn, dù lúc trước có gặp thì cũng bị lờ đi. Giờ phút này nhìn thấy Tô Minh, Tất Túc cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Ô Sâm luôn rơi trên người Tô Minh, con người co rụt lại. Trực giác cho gã biết, người này rất có khả năng là kẻ đã cướp đi nguyên huyết của mình. Nhưng Ô Sâm vẻ mặt chua xót, gã cũng không dám đòi lại. Mặc Tô này là tinh anh giống như Diệp Vọng. Từ hôm nay trở đi, tên của đối phương đã chuyển khắp tám hướng. Màn công bộ lạc Ô Long nhìn Tô Minh bình thường, ánh mắt lại dần có khen ngợi. Bà yêu ghét một ai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Như bà không vừa mắt với Tô Minh, mà lại khen ngợi Mặc Tô. Không biết, nếu như bà biết được hai người này kỳ thực là một, thì sẽ rung động và hỗn loạn đến thế nào. Tim Từ Không đập thình thịch, trong mắt lộ ra tôn sùng. Y tôn sùng cường giả, đặc biệt là người đứng trước mặt là tinh anh như Diệp Vọng. Bạch Linh ngơ ngác nhìn Tô Minh thân thể khẽ run. Cô nhìn thấy mắt Tô Minh, ánh mắt đó khiến cô quen thuộc. Chẳng qua cô không biết, hai ngày trước đôi mắt này cũng đã từng xuất hiện lúc nhìn thấy cô. Bắc Lăng, Ô Lạp, Lôi Thần, mọi người trong bộ lạc Ô Sơn đều đang nhìn Tô Minh từng bước một đi ra. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Hiện giờ tim Tô Minh đập nhanh. Đừng nhìn bề ngoài hắn bình tĩnh, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Hắn chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Theo Tô Minh đi về phía trước, đám người chậm rãi tản ra một con đường. Giống như Tô Minh bình thường, lại tỏa ra ánh sáng, có thể tổn thương người khác, khiến người ta phải lùi lại ra sau. Có lẽ hắn không âm trầm như âm Ô Sâm, nhưng khuôn mặt bình thường lại khiến người cảm giác đáng sợ như trời nắng trước giông tố. Có lẽ hắn không được nhiều người vây quanh như Thần Sung, nhưng trong cơ thể tầm thường lại chất chứa kiên cường, đủ phá vỡ tất cả chăng sao. Hắn không cần ai nịnh nọt, có lẽ hắn không kiêu ngạo như Diệp Vọng, nhưng có thể khiến Diệp Vọng kiêu ngạo phải chú trọng. Không ngờ, không ngờ lại là hắn. Trong đám người, một người đàn ông lùi sang bên nhường đường vẻ mặt ngơ ngác. Gã chính là người lúc trước đã lôi kéo Tô Minh đi gặp mặt Thần Sung. Gã không thể tưởng tượng nổi, người lúc trước bị mình kéo đi lại chính là Mặc Tô. Phía xa, ông lão xấu xí cũng trợn trừng mắt, Dù rằng trước đó ông ta đã đoán chút ít, nhưng chính mắt, trông thấy vẫn là khó tin được. Trước khi so tài cửa thứ nhất, trên quảng trường có ba trung tâm tiêu điểm, Thần Sung, Bạch Linh, Diệp Vọng. Ba người này như là ba nam châm hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng hôm nay, tiêu điểm trên quảng trường chỉ có một. Mặc Tô! Đang lúc Tô Minh tiến lên trước, thì trong đám người yên tĩnh vang lên một giọng nói. Đó là giọng của Diệp Vọng. Tô Minh dừng lại bước chân quay đầu. Lần đầu tiên ánh mắt giao nhau với Diệp Vọng đứng không xa, bình đẳng giao nhau. So với trước, khi so tài Tô Minh đứng trong đám người nhìn sang thì hoàn toàn khác biệt. Mặc Tô, cửa thứ hai, chúng ta lại so tài. Diệp Vọng lúc này chậm rãi mở miệng, biểu tình cố chấp. Cho dù là hòa nhau, cùng là hạng nhất, nhưng kiêu ngạo như y không thể chấp nhận được. Y phải so tài lần thứ hai, lần thứ ba. Tôi sẽ không tham gia cửa thứ hai. Tô Minh im lặng trong chốc lát mới bình thản nói. Hắn tôn trọng Diệp Vọng, đối thủ này. Nói xong, Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người A Công Mặc Tang đứng phía xa. Nhìn nụ cười trên mặt A Công, nhìn ánh mắt ý bảo hắn không được lộ ra thân phận thật. Tô Minh thu lại tầm mắt, lần này hướng hắn nhìn là bộ lạc Ô Long, Bạch Linh đang đứng bên cạnh bà lão. Mỉm cười, mang theo sự hồi hộp khi trở về bị chăm chú nhìn, Tô Minh đi về hướng Bạch Linh. Chiều mai có thể cùng tôi đi lòng vòng không? Tô Minh tới gần, không thèm để ý bà lão ngơ ngác, không để tâm tư không kích động, mà là nhìn hai mắt Bạch Linh khẽ nói rồi khẽ chớp mắt. Bạch Linh sửng sốt, không biết nên nói gì. Nhưng khi cô nghe thấy ba chữ đi vòng vòng, nhìn thấy Tô Minh đá lông nhau và ánh mắt quen thuộc, thân thể mềm mại giật mình, gò má ửng hồng gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 10, chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và bày tỏ cảm xúc để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.